Cửu Tử Tiên Tôn, tác giả, Hoa Phát Quân Thiểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 395, chương 395, huyền y người không nói gì. Gọi Trịnh Thi Vân nữ tu cũng không có khu động cái gì pháp khí, mà cùng Bạch Mạch đồng dạng, bước chân đạp mở thân ảnh lại giống hệt Trường Hồng. Người kia đến, Trịnh Thi Vân bên cạnh phi hành bên cạnh ra hiệu cấp Bạch Mạch. Quả nhiên một tên mặt thẹo tu sĩ. Như chậm thực nhanh, chậm rãi đi theo, Bạch Mạch cũng mặc kệ, chỉ từ thuận lấy địa đồ, hướng Vô Ưu từ vị trí địa đồ lên thành chợ bay đi. Vết sẹo đao kia mặt ra hắc nhận thành, khí tức lập tức liền phồng lên đến, nhưng cũng đến lục giai trung kỳ bộ dáng, chẳng qua đã thấy Trịnh Thi Vân cùng Bạch Mạch cùng một chỗ. Liền cân nhắc dưới, không có xuất thủ chặn đường. Trùng hợp lúc này, bỗng nhiên một thanh chuông vang truyền đến, Bạch Mạch cùng Trịnh Thi Vân hai người tức khắc cảm giác tâm thần chấn động. Ngay sau đó lại một thanh tiếng chuông vang lên, tại Bạch Mạch hai người đằng sau, một bóng người giống như một chuôi ra khỏi vỏ phi kiếm xẹt qua bầu trời đêm, thẳng đến Bạch Mạch hai người mà đến. Chứng kiến cái này người tốc độ, Bạch Mạch hiểu rõ đi không nổi, như vậy dứt khoát bước thoải mái. Bạch Mạch quay đầu xong, khí định thần nhàn, chỉ thấy trong tay người kia nắm lấy một chuôi tinh xảo chuông nhỏ. Cái này chuông nhỏ toàn thân vàng óng, tại hắn thần thông tác dụng dưới, liên tiếp mấy tiếng chuông vang, quanh quẩn tại thiên địa ở giữa. Toàn bộ hắc nhận ngoài thành mênh mông khắp nơi đều bị liên lụy, diễn sinh cự đại phong bão, liền Bạch Mạch đều ở đây tiếng chuông vang vọng trong phút chốc. Thế như trẻ che điểm tại chính mình hồn phách bên trên một dạng. Tốt tại chính mình không có bên trên đạo hồn. Kim, ngân, lam, tử, bạch, thanh, hồng khí ánh sáng màu hoa lấp lánh, cứng rắn xinh xinh đem cái kia tiếng chuông oai ma diệt. Mà đồng dạng là chuông vang phía dưới, cái kia chạy tới tu sĩ gặp Bạch Mạch ánh mắt xuất hiện vẻ uể oải, liền hắc hắc cười lạnh, trong mắt sát ý lăng nhiên. Lại tay ngón tay liên tiếp lấp lánh ngũ đạo quang hoa. Cái này ngũ đạo quang hoa nắm lấy năm cái âm khí hướng về chuông nhỏ đánh vào. Tiếng chuông thanh âm bỗng nhiên biến yếu, nhưng là loại kia có thể xuyên thủng toàn bộ nhục thân tiếng chuông lại bắn rơi Bạch Mạch nhục thân. Khổ hải, huyết mạch như vào chỗ không người, càng giống như bôn lôi nhập não. Mà cái kia chạy tới tu sĩ là tay trái bay ra một đầu răng cơ hình đoản kiếm. Đoản kiếm này bên trên chớp động lên ba cái yêu dị gương mặt. Gương mặt bên trong lộ ra thống khổ thần sắc, phá hồn, cận thân, chém giết. Cái kia tu sĩ thân thể cũng đã tới gần Bạch Mạch. Nụ cười quỷ quyệt lấy gương mặt mang theo tàn nhẫn ha ha. Thật giống như đối đãi cái kia đã bị chém vỡ hồn phách. Uể oải Bạch Mạch tức khắc nhục thân sụp đổ. Nhưng là hắn nụ cười quỷ quyệt lấy thần sắc lại lập tức chứng kiến đồng dạng biến thành nụ cười quỷ. Quyệt lấy Bạch Mạch, tại ta cảnh giới phía dưới, một đầu phá chuông cũng có thể chém giết ta không có bên trên đạo hồn. Chính là toái ma uyên huyễn dạ ma người cũng không dám như vậy xem thường cùng ta. A, một tiếng hét thảm, Bạch Mạch quỷ ấn thần thông từ trên trời giáng xuống, đem cái này tu sĩ đập thành thịt vụn. Mà cái kia tu sĩ kinh khủng trảm thiên sông lên hiện ra, lại vừa vặn rơi vào một chương trong suốt nhỏ trong lưới. Trịnh Thi Vân sắc mặt hồng nhuận phơn phớt, tiền bối, có thể, trong nháy mắt này, hai người vậy mà giống như phối hợp coi như ăn ý. Đi, không thể trì hoãn, hai người một thức này miểu sát, mặc dù là cái kia tu sĩ khinh địch, nhưng lại cũng nhìn ra hai người. Nhất là Bạch Mạch thủ đoạn, gọi đằng sau đi theo muốn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của người. Có rất nhiều tự hành từ bỏ, nhưng là có người rời khỏi, chưa hẳn sẽ toàn bộ mua cái này đơn. Lại vọt ra hơn trăm dặm, đã có một người cản ở phía trước, chỉ thấy cái này người một thân huyền y, phong qua ống tay áo ảo ảo rung động, mà ở cơ thể đứng ở nơi đó, lại càng giống như là một tôn thượng cổ yêu thú. Cả người tản ra yêu khí, Bạch Mạch người còn chưa tới, liền cảm giác được thao thiên nguy cơ. Trịnh Thi Vân, người bây giờ mới trảm thiên tam giai, rất nguy hiểm, ta đưa ngươi đặt ở một chỗ, ta không chết, ngươi liền an toàn. Nói xong, cũng không cho phép Trịnh Thi Vân phân trần, hướng về Trịnh Thi Vân mi tâm một điểm, lại một chảo, liền sẽ hắn để vào hoang nguyệt bên trong. Người kia nhìn xem Bạch Mạch hai người chạy tới lại nhoáng một cái chỉ còn lại một người. Có ý tứ, còn có động thiên pháp bảo tại thân. Cảm ơn trước ngươi đưa bảo vật đến. Ngươi tại sao phải đoạn giết ta? Chỉ vì cái kia bức họa. Bạch Mạch hỏi, nguyên lai là, bây giờ lại thêm ngươi cái này động thiên bảo vật. Tốt, có năng lực chịu ngươi liền chảm ta. Bạch Mạch gương mặt trở nên băng lãnh. Ngươi lục giai sơ kỳ, ta cũng đã hợp đạo. Nếu như ngươi có thể tiếp được ta ba thức thần thông, ta quay đầu liền đi. Người kia nói xong, lời nói lại thành kim qua thiết mã thanh âm. Ban đầu tại cẩn thận bên trong coi như ung dung Bạch Mạch. Đang nghe một tiếng này, mã bên trên biến sắc, thân thể càng là không chút do dự đẩy ra hơn 100 trượng. Đồng thời hai tay bấm quyết, từng đạo hắc mang tại đầu ngón tay bay ra. Hóa thành một màn ánh sáng nằm ngang ở trước người. Xoạt, xoạt, liên tiếp hơn 10 tiếng thủy tinh vỡ nát thanh âm xé rách bầu trời đêm. Bạch Mạch trước người mới vừa từ ngưng kết mà thành màn sáng oanh một thanh toái. Một ngụm tinh huyết vọt tới cuống họng miệng, lại bị hắn cứng rắn sinh sinh nuốt trở về. Cái kia hắc bào tu sĩ giống như có vẻ ngoài ý muốn, nhưng là thân thể lắc lư một cái lại tiến 100 trượng. Tốt, thức thứ hai, trong miệng ngâm niệm phức tạp khó hiểu khẩu quyết, tay phải hướng không trung tìm tòi. Bên trong tay bỗng nhiên liền nhiều một thanh phù văn trường thương. Một cỗ cự đại kỳ dị lực lượng bị hắn theo bên ngoài thân thể trong hư không rút ra, sinh sinh nhét vào phù này văn trường thương bên trong. Hướng Bạch Mạch liền gai, từng trận xé phá hư không bạo hưởng theo phù này văn trường thương chi thế vỡ vụn. Càng tại thân thương bên trong truyền ra một cỗ cực kỳ dày đặc huyết tinh khí tức. Cái này mùi tanh tựa như biển, sát lực vô song. Bạch Mạch đôi mắt trong suốt, vẻn vẹn nhìn chằm chằm cái kia đâm tới chi thương. Hắn cảm giác được một tia cùng cái kia phó máu đỏ mặt đối mặt thời điểm mãnh liệt cảm giác nguy cơ. Giờ khắc này hắn toàn thân bên trên tức khắc tử yên bốc hơi. Toàn thân bên trên bắn ra từng đạo lăng tuyệt thiên địa sát uy. Hơn 1000 đạo tia là kéo dài tới thành hơn 10 nặng phòng ngự. Mà cái này trong phòng ngự càng là phóng thích ra hoàng thiên ma đế tuyên cổ sát khí. Ngang, một thanh giống như lê ông tê minh. Bạch Mạch bước chân lại đông đông đông bay ngược hiện ra. Toàn bộ phía dưới đại địa là trong phút chốc vỡ ra. Từng đầu vết dạn ầm ầm hướng bốn phía kéo dài tới. Im ắng uy áp ép qua. Ở phía xa quan sát số ít tu vi hơi thấp đều cơ hồ miệng nhà tiên huyết, nhận bị thương nghiêm trọng. Mà ở càng xa một chỗ bí ẩn trong không gian, một cái tu sĩ trong ánh mắt lộ ra vẻ khó tin. Chính là cái kia huyền y thanh niên tu sĩ đều lộ ra cực kỳ chấn kinh. Không thể tin tưởng tiếng quát. Ma tu, người không phải tới từ Bắc Minh cổ lục Bạch Mạch. Hắn một tiếng này mới ra. Chính tại rút lui bên trong Bạch Mạch lại bỗng nhiên ngừng bước chân. Song trong mắt lóe lên một đường lăng lệ sát cơ. Thức thứ ba liền từ nhỏ ra bắt đầu đi. Nói xong, tay trái một vòng niết không hoàn. Một chuôi lục sắc nhỏ bút hiển hiện trong tay. Cái này nhỏ bút vừa ra, tại Bạch Mạch vị trí không gian tức khắc hình thành một đạo im ắng phong xoáy. Thử huyền áo thanh niên chính là cương bước vào hợp đạo tu sĩ. Cùng Bồ Tĩnh cũng không sai biệt lắm, nhưng là người này tu công pháp cùng thần thông đều cực kỳ lăng lệ. Tại kỳ công đến sát phạt bên trong, lại ẩn ẩn giấu đi một tia bất khuất tâm ý. Cái này một đạo khí tức mới thật sự là hợp đạo đại năng đầy đủ thần thông. Chính là Bạch Mạch khu động hoàng thiên ma đế huyết mạch chi tức lại vẫn là miễn cưỡng đón lấy. Đủ để chứng minh hắn thực lực xa tại chính mình bên trên. Nếu như đang bị động chờ đợi kỳ công kích, như vậy mình cũng tất nhiên sẽ trọng thương. Nghĩ vậy, Bạch Mạch quyết đoán lấy ra hoàng ngày phảng phất bút. Sao băng, hoàng ngày phảng phất bút trên không trung như thiểm điện vẽ một đạo. Liền xuất hiện một đạo hình cung phong mang chém về phía huyền y thanh niên. Đạo thứ hai, đạo thứ ba, đạo thứ tư, đạo thứ năm, xoát xoát xoát, càng tại phía sau đó, một thanh làm tan rã bầu trời đêm bơm diệt thanh âm nhớ tới. Một bóng người trải qua một đám mưa máu từ nơi này kiếm hải bên trong bay ra. Trực tiếp thoát ra, mà cái kia huyền y thanh niên là bỗng nhiên hợp bên trên đôi mắt. Trong đôi mắt bất khuất khí tức càng sâu. Ta người không nói gì tại cái này Lam Nguyên Linh giới hợp đạo đến nay. Lần thứ nhất ba thức không thể kích giết một tên Trảm Thiên Chi Tu. Hắn bước ra một bước liền, hướng cùng nhau phương hướng ngược mà đi. Nhưng tại bạch mạch sau lưng bay ra lại chính là cặp kia vành tai luân. Dâm tà mật vân tự nam tu cao thanh. Chỉ thấy hắn một bên đuổi theo ra. Một bên nghênh không tế ra một chương xích hồng sắc phù lục. Phù lục này phía trên song song tiêu tan ba đạo hỏa tuyến. Một khi tế ra, ba đạo hỏa tuyến là giống như tỉnh dậy. Trở thành ba đầu cự đại yêu dị xà linh. Cầu vồng vảy lay động. Vô số xích hà tổ hợp. Ba đầu xà linh lẫn nhau ấn hợp thành một đầu ba đầu chi xà. Cái này xà linh toàn thân vậy mà cùng cái kia cao thanh một dạng khí tức. Chỉ nhất chuyển liền đến bạch mạch sau lưng. Một đầu hồng ảnh thân rắn giống như là cự roi ba một thoáng quất vào bạch mạch trên thân. Phốc, lại là một ngụm tinh huyết phun ra. Một roi này phía dưới. Không chỉ có vẻn vẹn quật là nhục thân. Vậy mà liền lên Trảm Thiên đều giống như tiếp nhận tịch diệt một roi. Theo một roi này phía dưới, bạch mạch lại như cũ không ngừng. Trên thân càng là kỳ lân cái trống ảnh chớp động. Thế đi càng nhanh, một đường tung xuống huyết vụ đầy trời. Hừ, bị tà yêu linh một roi, còn có thể bất tử. Người cũng coi là cái nhân vật, chẳng qua vẫn như cũ là ta cao thanh con mối. Người số mệnh đã định. Đây đã là hắn cực hạn, lấy hoàng ngày phảng phất bút đến khu động sao băng thần thông. Chính là tại hắn lần thứ hai tu luyện ma đế huyết mạch thời điểm lĩnh hội. Nhưng là cái này hai hạng hợp một, lại tương đương hắn đồng thời khu động đạo khí cùng ma đế thần thông hai hạng chẳng những linh lực. Trong nháy mắt liền bay đi hơn nữa cực hạn nhất chính là năm đạo sát lực phong quang. Cái kia đạo khí phản chấn lực trùng kích nhưng cũng tại không kiêng nể gì cả tại trong cơ thể phản. Phệ, khí tức bạo ngược cơ hồ khiến bạch mạch tâm thần không cách nào khống chế. Lần này, cái kia huyền y thanh niên rốt cục sắc mặt đại biến. Ngũ đạo quang hoa thấm nhuần thiên địa. Giống như năm đạo lưu tinh từ trên trời giáng xuống. Mênh mông tuyệt diệt muốn chém diệt thế gian đại đạo. Nhường tu thật mạt pháp. Càng làm cho huyền y thanh niên kinh hãi càng là tại cái này năm đạo sát mang bên trong phóng thích ra một loại bi tráng lực lượng. Cái này một đạo lực lượng tựa hồ là một tôn ma đế đứng tại hư không đang xem lấy hắn diệt vong. Đạo khí đến được tốt, huyền y thanh niên rốt cục kinh khủng biến thành trong nháy mắt chờ mong. Trên đầu, trên thân một cái chớp mắt ở giữa hiện ra một tầng nặng nề huyền giáp. Tại huyền giáp bên trên còn có u lãnh khí tức bao phủ. Oanh, phù văn trường thương vỡ nát. Oanh, cái kia nặng nề huyền giáp cũng xuất hiện vết rạn. Phốc, huyền y thanh niên chỗ ngực bắn ra hai cỗ huyết vụ. Bỗng nhiên run lên, trong đôi mắt sát cơ giống như lập tức bị cái này bi tráng khí tức tưới đến hấp hối. Nhưng lại tại bạch mạch đến công mà tiến thời điểm. Một cỗ cực âm hàn khí trong nháy mắt bao phủ toàn thân. Ngay sau đó, tại hắn sau lưng đột nhiên liền dâng lên thổ hoàng vân đoá. Cái này vân đoá vừa bay ra liền kéo dài trăm ngàn trượng. Trong nháy mắt, liền tại cái này vân đoá bên trong lóe ra trăm ngàn đạo kiếm quang. Mặc dù bất luận cái gì một đạo kiếm quang đều không đủ lấy cùng huyền y thanh niên phủ văn mũi. Thương sánh ngang. Nhưng cái này trăm ngàn đạo kiếm quang lại hóa thành một phiến kiếm quang chi hải. Đem bạch mạch vây vào giữa vắt giết. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.